Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chứ, phải để mọi người công bằng. Dương phu nhân véo véo má Lâm Lâm. Cô bé trông y như là thiên thần làm người ta muốn véo một cái. Tại sao lại có ý định đó chứ? Cô thật không hiểu nổi. Dương phu nhân bế tiểu sĩ lên ôm vào lòng. Thế mới công bằng. Tiểu Mặc Mặc thấy có đúng không? Con chó nhỏ cũng rất biết điều mà không phản kháng, ngoan ngoãn nằm trong lòng Dương phu nhân, sủa vài cái đuôi nhỏ nhỏ còn vẫy vẫy. Ôi, hết nước rồi, chị Lâm, em đi lấy nhá. Hàn Mặc Tuyết cầm bình nước rồi không nói thêm, phi thẳng ra ngoài. Phù, bây giờ đi đâu tìm nước đây? Lang thang đi men theo hành lang, cô không muốn ở đó xem Dương phu nhân nghịch ngợm. Một Lâm Lâm, một tiểu sĩ, một Dương An là đủ lắm rồi. À, đầu cúi xuống nhìn mũi giày mà không để ý phía trước. Ây ôi, không nhìn đường hả? Cô không nhận ra tôi ư? Người đàn ông trước mặt khá cao lớn, trên người mặc một bộ âu phục tối màu, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng, đeo một kính râm. Anh là ai? Hàn Mặc Tuyết hồ nghi, lẽ nào là nhận lầm người? Cô đâu có quen người đẹp trai như vậy. Hình như anh nhận lầm người rồi. Khuôn mặt cô đại trà đến thế sao? Chàng trai nở nụ cười, hai tay khoanh lại. Không nhầm đâu, tôi vẫn còn rất nhớ dáng vẻ sợ hãi của cô ở buổi triển lãm. Thật được mở rộng tầm mắt. Triển lãm? Hàn Mặc Tuyết vừa đánh vừa nói. Tên khốn kiếp, dám bịa chuyện để lừa gạt lão nương ta, ta đánh cho ngươi chết. Hôm đó cô cũng vì tò mò mà trở về tìm hiểu, nào ngờ chẳng có cái câu chuyện quái quỷ nào như thế. Hắn thấy đụng phải người không nên đụng liền chạy. Đừng đánh. Vậy là một trước một sau đuổi theo trong bệnh viện. Hàn Mặc Tuyết tay cầm bình nước, miệng thỉnh thoảng la nhưng không dám la nhiều vì đây là bệnh viện. Đuổi được đến ra tận công viên, cô thở hổn hển nói. Đừng chạy nữa, tôi mệt rồi. Sure cũng thảm hại không kém, chẳng còn bộ lịch lãm nữa. Cô đã từng thi marathon chưa? Hai người ngồi xuống tại ghế đá trong công viên cạnh bệnh viện. Không khí ở đây rất trong lành, vài nụ hoa còn e ấp nở ven lùm cây. Nắng chiều nhẹ nhẹ hắt lên mặt hồ, và chú chuồn chuồn còn mải mê bay lượn. Chưa, nhưng từ nhỏ đã quen chạy đòn của anh trai. Anh cô kinh khủng thật. Sure gác tay lên thành ghế, lấy kính râm xuống cảm thán. Đôi đồng tử màu xanh như hồ nước nhìn ra hướng xa xa. Cô cũng chẳng muốn giữ hình tượng làm gì, khi nãy còn chưa đủ mất mặt sao? Đặt bình nước xuống, lấy tay lau mồ hôi trên trán, cười tươi để lộ hai núm đồng tiền. Này, anh tên gì? Chúng ta kết bạn đi. Sure, thật ra tôi cũng mong có vài người bạn. Anh không có bạn sao? Cô hiếu kỳ hỏi vặn. Nhưng thế là đã đủ ầm ĩ. Từ nhỏ đã bị quản giáo chặt chẽ nên chơi một mình, đến khi lớn rồi không còn hứng thú kết giao. Nhưng khi thấy bạn bè tụ tập, tôi cũng rất muốn thử một lần. Không biết tại sao khi nhìn thấy cô gái tràn đầy sức sống này, hắn lại rất có hứng thú muốn tâm sự. Có thể đây gọi là cảm giác gặp được tri kỷ, sẵn sàng tâm sự nhiều điều chưa bao giờ nói ra. Được thôi, tôi tên là Hàn Mặc Tuyết, cứ gọi tôi là Tiểu Mặc. Mọi người thường gọi như vậy. Đi, tôi dẫn anh đi tận hưởng quyền lợi mà bạn bè nên có. Bước 1. Chọn ra những kẻ tình nghi có thể theo dõi lịch trình của tôi. Đêm mai lão đại có vụ đàm phán quan trọng, muốn các cậu đi theo. A Lý lên tiếng thông báo. Cả 18 người mặc áo đen đồng loạt quỳ xuống. Tuân lệnh. Được rồi, đây là rượu lão đại thưởng các cậu, cứ nạp năng lượng đi. A Lý phất tay ra hiệu, liền có người ngay lập tức đem rượu lên. Nhưng như vậy không đúng quy tắc. Một người do dự lên tiếng. Lão đại đã cho phép, các cậu cứ thoải mái, hiếm khi có dịp. Cả đám người mở rượu cũng không kiêng dè gì mà cạn chén. Mùi thơm của rượu nồng, lâu năm như thuốc phiện, đánh tan lý trí con người. Lão đại đã thưởng, thì anh em ta không say không về. Được được. A Lý đóng cửa khẽ gật đầu với người phía ngoài. Phải nói đến hội nghị đen đó, Dương An hắn đã ra một quyết định quan trọng nhưng cực kỳ nguy hiểm. Tin tưởng những người mà Dương Bạc đã từng dốc lòng. Trong căn phòng tràn ngập ánh đèn lạnh lẽo, tứ đại hắc nhân cùng với Dương An ngồi trên chiếc bàn tròn đặt giữa phòng. Toàn bộ căn phòng rộng lớn trống trải khiến người ta sinh ra cảm giác sợ hãi. Căn phòng gồm hai lớp cửa được làm từ loại hợp kim đặc biệt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net